dài dốc sỏi đường trơn, chiều yên bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xé lòng cô lữ, an phận chia mộng từ ly, lỡ duyên còn tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về đây, tìm hương dấu xưa lòng nệt trang đầy. Ngàn phương mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khuất dạng người xưa ấy, xót xa nhiều biết ngọ cùng ai. Đêm hoang vắng thuốc tàn khói thay vàng, bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu, đèn khuya đôi ngôi bờ liễu rũ sầu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi, bởi sao trời đổi sắc dành ngô. Dọi đường trơn, chiều yên bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xé lòng cô lữ, an phận chia mộng từ ly, lỡ duyên còn tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về đây, phương mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khuất dạng người xưa ấy, xót xa nhiều biết ngọ cùng ai. Ngỡ ngỡ bàn tay chân chấm nến, lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vẫn im lìm. Bơ vơ mềm diều đắng đông đầy đêm hoang vắng, thuốc tàn khói tay vàng, bướm mang phong nhụy hoa còn gì đâu, đèn khuya đôi ngôi bờ liễu rũ sầu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, cách biệt nỗi trôi, bởi sao trời đổi sắc dậy ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi, bởi sao trời đổi sắc dậy ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi, bởi sao trời đổi sắc dậy ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi.